Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, mới gặp gỡ Steve, một hồi mắt hoa sau đó, Hoàng Siêu khôi phục ý thức, hắn lập tức phát hiện mình đang nằm ở trên giường, bên tai truyền đến máy móc giải nhiệt nhẹ vang lên, hắn cảm thấy mình đang đắp một giường bạc bị. Trên đầu bị vật gì vậy bao vây lấy? Hoàng Siêu có thể cảm thấy trong lỗ mũi xiên hai cái cái ống. Trên môi Phương cũng vỗ dị vật. Đây là ống dưỡng khí. Hoàng Siêu không có lập tức mở mắt, mà là tại tâm lý bắt đầu thôi chắc. Được rồi, mỗi lần xuyên Việt tới, ta đều là nằm vật xuống trạng thái. Loại tình huống này, ta là ở trên giường bệnh. Cái này có thể cực kỳ không ổn. Ta là sau khi trọng thương Andrew, vẫn là nằm trên giường bệnh Andrew mẫu thân. Hắn chậm rãi đem hai mắt mở ra một cái khe hở, híp mắt quét mắt chung quanh tình cảnh. Đây là một gian màu trắng phòng bệnh. Hoàng Siêu yên tâm, miễn là không phải xuyên Việt thành vị kia trung niên Big Mom, biến thành Andrew cũng không thể gọi là. Trong phòng bệnh không có ai. Hoàng Siêu mở hai mắt ra, quay đầu nhìn kỹ chung quanh cảnh tượng, hắn mới nhìn thoáng qua giường chiếu cùng các loại đồ dùng trong nhà máy móc. Trong đầu dâng lên thời không bạc truyền đi tin tức, nhân vật tin tức dẫn nhập bên trong, 1%, 5%, 10%, đại đoạn ký ức tràn vào trong đầu. Hoàng Siêu đại não hơi căng đau, hắn mệt mỏi nhắm hai mắt lại, hơi thở dốc. Hắn hiện tại chỉ có hiện thực thế giới chữ viết nhầm thuộc tính. 43 điểm IQ vẫn không thể để hắn thoải mái mà tiếp thu ý thức tin tức truyền lại. Hero tiên sinh, Hero thật thái, bệnh nhân vừa rồi có thức tỉnh dấu hiệu, nhưng rất nhanh lại ngủ mê mang. Đây là bình thường khôi phục hiện tượng, không cần lo lắng, sau đó không lâu hắn tỉnh lại lần nữa. Các người có thể đi vào thăm. A hát, tỉnh lại là tốt rồi. Thực sự là làm ta sợ muốn chết. Hai tử này thực sự là bướng bỉnh. Hero thái thái tay vịn ngực, một bộ kiếp sau thừa sinh biểu tình. Hoàng Siêu phát hiện mình cũng không phải cái kia hậu kỳ được đưa vào bệnh viện Andrew. Hắn tên gọi là Tô Khan Hero, là Hoa Kỳ một cái lớp 10 tân sinh. Phía trước hắn chạy đến ra bên trong trên nóc nhà chơi đùa, từ phía trên ngã xuống té bể đầu, được đưa vào y viện, sau đó bị Hoàng Siêu tiếp quản ý thức. Hoàng Siêu lập tức phát hiện, cái nhân vật này lúc đầu chuyên môn vì hắn sinh thành. Super Yellow, đây là cái gì quỷ tên? Không phải là Hoàng Siêu anh văn tên dịch ấy ư? Tốt hãm hại a, người bình thường nào có gọi cái này? Cái này nguyên hình cũng thật là một hùng hài tử. CMN không có việc gì chạy đến đỉnh chơi cái gì? Chẳng lẽ vì rớt bể đầu làm cho Hoàng Siêu tiến vào chiếm giữ? Cái rãnh điểm nhiều lắm. Hoàng Siêu đã vô lực nhổ nước bọt. Hắn kiểm tra nhân vật ký ức, phát hiện phụ thân hắn là nào đó công ty một cái trung tầng, mẫu thân là đại học giáo sư, lại còn là Hoa Kỳ trung sản giai cấp. Thảo nào có một biệt thự có thể cho cái này hùng hài tử tìm đường chết. Hắn tỉ mỉ kiểm tra chính mình đi học ký ức. Cao trung vừa mới khai giảng, mọi người một bên đi học một bên kết bạn bạn mới. Hắn đối với trường học nhân vật không có ấn tượng gì. Hắn cố gắng nghĩ lại chính mình trường học, phát hiện chính là Andrew chỗ ở vườn trường. Trong phim ảnh trường học hành lang cùng thao trường hắn đều thấy qua. Cũng may hắn té xỉu phía trước, còn không có Steve tranh cử hội trưởng hội học sinh tin tức. Hoàng Siêu biết kịch tình còn chưa bắt đầu, trong lòng không hề khẩn trương như vậy. Nếu như hắn ở chỗ này nằm viện, đối phương đã thu được dị năng, huyệt động hoàn toàn sụp đổ, hắn cũng chỉ có thể đi một chuyến uổng công. Hoàng Siêu đột nhiên chấn động toàn thân, trên mặt không tự chủ được hiện lên một luồng sắc mặt vui mừng. Hắn sẽ không đi không? Dung hợp cái này Tô Khan Hero ký ức. Không nói khác, hắn đã thuần thục nắm giữ Anh ngữ. đạt được một cái 15 tuổi Hoa Kỳ học sinh trung học đệ nhị cấp trình độ. Tuy là danh từ chuyên môn rất nhiều sẽ không, thế nhưng cơ bản ứng dụng hoàn toàn không có vấn đề. Hắn mở ra thời không bạc bảng, nhìn trên màn ảnh thời không năng lượng hoàn xuất thần. Hiện tại hắn kỳ thực đang nhắm mắt giả bộ ngủ, nhưng vẫn như cũ có thể chứng kiến thời không bạc tin tức. Mới xuyên Việt tới, thời không năng lượng vì 0%, muốn tràn ngập còn không biết muốn mấy tháng. Linh hồn xuyên Việt, trong hiện thực thời gian chỉ trải qua trong nháy mắt, ta tương đương bình thiêm vô số thời gian. Lần này ta tới đến hiện đại xã hội, còn có một cái nghiêm chỉnh thân phận, nhất định phải học thêm một ít kỹ năng. Đây đều là bạch kiếm a, cái gọi là nhiều tài không sợ thiệt. Người nắm giữ kỹ năng rất nhiều, nhưng là sẽ không tạo thành gánh vác. Duy nhất lo lắng là nhân tinh lực không đủ học tập nhiều như vậy kỹ năng. Hoàng Siêu hiện tại có thời gian và điều kiện, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hoàng Siêu hiện tại đã cảm thấy, miễn là hắn ở chỗ này mang theo một đoạn thời gian, cho dù không có bắt được niệm lực cũng là kiếm lời lớn. Não hải vẫn như cũ mơ hồ làm đau. Hoàng Siêu vận khởi Ethiopia minh tưởng, ở an tĩnh trong phòng bệnh rất mau tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái. Thế giới điện ảnh tuyệt đại bộ phân quy tắc gần kề hiện thực. Hoàng Siêu không thể cảm nhận được thế giới chi nguyên, chỉ là dùng minh tưởng khôi phục tinh lực, không thể tăng nguyên lực. 2 giờ đi qua, Hoàng Siêu tinh thần sự dư thừa mở hai mắt ra. Hắn giơ tay lên muốn nhổ cản trở truyền oxy quản. Lúc này cửa phòng bệnh bị một cái hộ sĩ đẩy ra. Xin không cần lộn xộn. Hiện tại ngươi tốt nhất mang theo nó. Ta tới giúp ngươi kiểm tra. Nàng đối với Hoàng Siêu mỉm cười một cái. Bắt đầu quan sát từng cái máy móc thưởng thức cân nhắc. Ở trên quyển sổ tiến hành ghi lại. Hắn vươn một cái đồng hồ đeo tay thị kháng nghị. Ta cảm giác mình đã được rồi. Vật này để cho ta không quá thoải mái. Hộ sĩ hoàn toàn đem Hoàng Siêu trở thành hùng hài tử ở không đi gây sự. Nàng dùng thanh âm nghiêm túc trả lời. Hài tử đừng làm rộn. Người hiện tại thương thế còn không có hồi phục. Những thứ này đồ vật đều không thể lộn xộn. Bằng không ngươi sẽ lưu lại di chứng. Về sau không thể bình thường hành động. Hoàng Siêu hiện nay thể chất 18 điểm. Vẫn còn ở nhân loại phạm trù. Không có nhanh chóng khôi phục năng lực. Thật đúng là không dám cùng vị này hộ sĩ Big Mom cứng rắn mới. Hộ sĩ kiểm tra xong thành. Trước khi đi lại một lần nữa cảnh cáo Hoàng Siêu. Hài tử ngươi não bộ thụ thương. Hiện tại ngàn vạn lần không nên lộn xộn. Ta là nghiêm túc. Đúng. Nữ sĩ, Hoàng Siêu không nói nhìn đối phương rời đi, tâm lý cảm thấy sâu đậm vô lực. Hắn lần nữa nhìn thẳng vào thân phận của mình. Chính mình hiện tại chính là một cái hùng hài tử a. Cũng không lâu lắm, một nam một nữ đi vào phòng bệnh vấn an Hoàng Siêu. Bọn họ là Hoàng Siêu cha mẹ của hai cái người nước Mễ. Hoàng Siêu chi trước đã thấy. Phần tay mình da thịt tương đương trắng nõn, hết thảy chứng kiến một đôi bạch nhân phu phụ, gọi mình thân ái nhi tử, cũng không có lộ ra giật mình khuôn mặt, bất quá thật kỳ quái a, vì sao thân hình của bọn hắn cùng gương mặt đường nét có điểm giống phụ mẫu của chính mình. Hoàng Siêu ở y viện ở một tuần, rốt cuộc xuất viện về nhà, hắn cảm thấy tương đương uể oải. Nếu như nói hắn tiến nhập ngày đó là kịch tình bắt đầu. Hiện tại đã tất cả bụi bặm lắng xuống. Sáng sớm Hoàng Siêu rửa mặt lúc soi vào gương. Chứng kiến một trương tướng làm quen thuộc mặt. Tuy là hắn thay đổi một cái thân thể. Nhưng vẫn như cũ chìa vào một tấm mặt béo. Ngũ quan mặc dù không cùng. Nhưng là có một chút phía trước bóng dáng. Hoàng Siêu biết cái này không phải tác dụng tâm lý. Mà là thời không bạc đầu tiễn xây dựng nhân vật lúc tham khảo hắn bản thể gen. Từ hắn gen ngược lại đến phụ mẫu. Cho nên phụ mẫu cũng cùng hiện thực có một chút điểm cùng loại. Nì muội ta đều thay đổi một cái thân thể, lại vẫn mập như vậy. Lẽ nào ta gần nhất vài cái thế giới đều muốn dùng một cái bàn tử bắt đầu. Hoàng Siêu đi tới bàn ăn. Thức ăn là bánh mì, trứng chiên cùng sữa bò. Hắn dựa theo ký ức cầm lấy tương hoa quả đang muốn hướng về phía trước lau. Đột nhiên dừng một chút, sau đó cắn răng đem để ở một bên. Yên lặng ăn bánh mì. Hiro Thái Thái nhìn Hoàng Siêu liếc mắt, nghi hoặc hỏi, "Sweetheart, ngươi vì sao không ăn tương hoa quả? Đây là ngươi thích nhất khẩu vị." Hoàng Siêu cắn răng nghiến lợi nói rằng, "Ta muốn giảm béo." "Nha, Sweetheart, ngươi bắt đầu chú ý mình vóc người sao? Là không phải ở trường học coi trọng nữ hài tử." Hiro tiên sinh cũng từ TV sáng sớm trên tin tức thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào Hoàng Siêu. Bình thường có thể, nhưng không thể cùng nửa người nửa ngợm nhân gặp gỡ. Không cho phép tiếp xúc thành ghiền vật phẩm. Hoàng Siêu thật muốn cho bọn họ quỳ. Các ngươi như vậy giáo dục hài tử thực sự có thể. Ta thật kỳ quái người nước Mễ cửa vì sao không phải bảo tăng. Gì, như đã nói qua, ở Hoa Kỳ cao trung không thể miêu tả hoạt động. Là phi thường thường gặp nha. Chẳng lẽ nói, cái này thế giới ta có thể lấy xuống không thể miêu tả mũ. Hoàng Siêu vừa nghĩ như thế, tinh thần không thuộc về. Sau một lúc lâu mới nhớ tới phản bác lời của cha mẹ. Không có, ta chỉ là muốn chú ý khỏe mạnh. Biểu hiện của hắn ngược lại để mẫu thân chứng thực suy đoán của mình. Trực tiếp nói cho hắn biết. Sweetheart, nếu như ngươi muốn làm gì, nhất định làm xong bảo hiểm biện pháp. Hoàng Siêu lắc đầu, lộ ra một loại vẻ mặt nghiêm túc, không dây dưa nữa với những đề tài này, hướng Hiro Thái Thái nhắc tới một chuyện khác. Mụ, cuối tuần này ta có thể không thể đi quan sát tại chỗ ngươi phòng thí nghiệm. Hiro Thái Thái là sinh vật hóa học học giả, ở bản địa một nhà chứ danh đại học đảm nhiệm giáo sư. Hoàng Siêu chuẩn bị đi đại học đi dạo, trước quen thuộc một hạ lưu trình, hiện tại hắn chí lược điểm số 43, nói không chừng có thể nghiên cứu cái này thế giới thần bí tinh thể. Đương nhiên có thể, Sweetheart, bất quá hiện tại ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi muốn tới trễ rồi. Hiro Thái Thái lái xe đưa Hoàng Siêu đến trường, dọc theo đường đi Hoàng Siêu cùng với nàng thảo luận nghiên cứu khóa đề. Phát hiện cái này thế giới có điểm khoa huyễn khí tức. Mẫu thân hắn đang nghiên cứu tăng cường nhân thể cơ năng dược vật. Hy vọng khiến cho hư nhược người trở nên cường tráng. Linh cảm bắt nguồn ở thiên nhiên một ít đặc biệt thực vật. Hiện tại kết quả hiệu quả tuyệt không ổn định. Chưa ứng dụng với nhân thể thực nghiệm. Hoàng Siêu nghe được đầu đầy mồ hôi. Cảm thấy cái này phòng thí nghiệm nhất định phải gặp chuyện không may. Hoàng Siêu đi tới trường học, dựa theo ký ức tìm được chính mình tủ chứa đồ, nhìn quét một cái bên trong giống như đã từng quen biết đồ đạc. Hoàng Siêu cầm sách vở đi học. Hải, Tô Khan, ngươi đã trở về, đã xảy ra chuyện gì sao? Hoàng Siêu ngẩng đầu nhìn về phía người hỏi, là một cái quen mặt người da đen. Đây là Hoàng Siêu trong lớp đồng học. Thế nhưng Hoàng Siêu đối với hắn không có ấn tượng gì. Phía trước hắn căn bản không quan tâm cái này nhân loại. A hát, ta té lộn mèo một cái. Không thể không ở y viện ở một tuần. Hoàng Siêu trần chờ, không biết muốn không nên hỏi tên của đối phương. Đó thật đúng là bất hạnh. Người da đen vừa nói, cùng Hoàng Siêu cùng đi vào phòng học. Hoàng Siêu quyết định hay là hỏi một chút tên của đối phương. Người này cùng điện ảnh bên trong người da đen rất giống. Để hắn sinh ra tương đương không phải hảo suy đoán. Thật xin lỗi, xin hỏi ngươi tên gì kia mà? Steve, rất hân hạnh được biết ngươi. Người da đen cười, cũng không có chú ý Hoàng Siêu không biết tên của hắn. Chúng ta phía trước ở trong ban làm qua giới thiệu. Ta đem các ngươi tên đều nhớ kỹ. Ngươi xem. Ta đối với nhớ người cực kỳ am hiểu. Đúng vậy a, Hoàng Siêu trong lòng cả kinh. hắn cùng Steve là đồng học, người này là điện ảnh bên trong phối hợp diễn a, hắn cũng mới lớp 10. Điều này nói rõ kịch tình muốn ở 2 năm sau mở ra. Ta còn có cơ hội, bất quá muốn 2 năm a. Ta muốn ở nơi này thế giới nghỉ ngơi 2 năm. Hoàng Siêu ngẫm lại, trong lòng có điểm sầu lo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?